Chàng rể vô song, chương 866, tầm nhìn xa, góc truyện audio.com, chấm, sau đó rồi nói, Lam Tư Vũ nghe Lâm Hàn nói vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ, mặc dù Lâm Hàn không nói thẳng nhưng điều đó đã quá rõ ràng. Anh muốn làm gì? Lam Tư Vũ lại nghi ngờ hỏi, chờ tôi qua thời gian bận rộn này rồi nói. Cô cứ ngoan ngoãn ở lại nơi này đi đã. Lâm Hàn nói xong rồi rời đi. Đầu không ngoảnh lại. Để lại Lam Tư Vũ một mình hoang mang. Lam Tư Vũ vội định đuổi theo nhưng đã bị các cao thủ ngoài cửa ngăn lại. Hôm qua mới chịu thua thiệt trong tay các cao thủ này. Bây giờ Lam Tư Vũ cũng có chút kiêng kỵ. Không dám quá cản rỡ. Sau khi rời khỏi đây. Lâm Hàn tìm một nơi không có ai rồi gọi vài cuộc điện thoại sắp xếp những bảo đảm sau này. Kế hoạch lần này không có sơ hở. Khả năng thành công rất cao. Nhưng dù sao cũng không phải là xác suất tuyệt đối nên Lâm Hàn cũng cần chuẩn bị chút bảo đảm đề phòng bất trắc. Dù sao tình hình ở Thiên Kinh, nhóm Lâm Hàn cũng không quá rõ. Ai biết được bao nhiêu thế lực ở đây đến lúc đó sẽ làm gì? Có quá nhiều điều ngoài ý muốn. Biến số cũng rất nhiều. Mà vì để đảm bảo. Lâm Hàn có hai con đường. Một là sức mạnh tuyệt đối. Nhưng vì thế lực của nhà họ Lâm ở Hoa Hạ có hạn. Anh đã điều động rất nhiều cao thủ từ vùng Bắc Đông và thành phố Thiên Kinh này tới đây. Mặc dù Hoa Hạ còn có rất nhiều cao thủ nhà họ Lâm. Nhưng họ đều có trách nhiệm riêng. Lâm Hàn không tiện điều họ tới. Như vậy sẽ gây ra tổn thất nhất định trong chuyện phía bên kia của họ. Đây không phải điều anh muốn thấy. Chỉ khi nào thật sự cần thiết anh mới điều họ tới. Mà chuyện này hiển nhiên không tới mức đó. Anh còn cách giải quyết khác. Không cần phải điều động những người này tới. Còn ở nước ngoài, đương nhiên nhà họ Lâm có đủ cao thủ. Nhưng thứ nhất, điều động họ tới cần thời gian. Thứ hai, tới nơi cũng cần một thời gian nhất định. Còn những chuyện họ đang phụ trách ở bên kia cũng sẽ chịu tổn thất nhất định. Vậy nên tốt hơn là Lâm Hàn không điều động. Anh có sự lựa chọn tốt hơn hoàn toàn không cần tới họ. Mà con đường thứ hai là đi tìm điểm yếu của các thế lực chủ yếu. Của mấy quý tộc tại Thiên Kinh này. Mặc dù thế lực của quý tộc đã rất lớn mạnh. Làm việc cũng tương đối có quy củ trong mọi khía cạnh. Nhìn chung không có vấn đề gì lớn. Nhưng chắc chắn trước đây họ đã gặp rất nhiều rắc rối. Bây giờ cũng gặp phải rất nhiều rắc rối nhỏ. Dù sao không thông qua một số thủ đoạn đặc biệt. Lập nghiệp sẽ rất khó khăn. Không thể phát triển đến mức này. Trừ khi thật sự đứng trên đầu ngọn gió và nắm bắt cơ hội. Giống như Lâm Thiên Tiếu gây dựng nhà họ Lâm. Lúc đầu ông cũng thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt để kiếm được một khoản tiền. Sau này lại có được tiền lời. Liên tục nắm được cơ hội tốt. Khá may mắn, lại thêm trước đó đã tích góp được số tiền này nên có thể thẳng cánh bay lên. Có thể nói khi ấy thiếu bất kỳ bước nào, Lâm Thiên Tiếu đều không thể lập nên nhà họ Lâm lớn mạnh như hiện tại. Thậm chí ngay cả là thế gia cũng rất khó mà thành lập. Khoảng cách giữa hai điều này rất xa. Mặc dù làm ăn hợp pháp ổn định và kiếm được nhiều tiền trong giai đoạn sau. Nhưng vấn đề là rất nhiều người không có khoản tiền gốc này. Họ không thể vượt qua được thời gian đầu. Nên làm gì có sau này nữa. Chỉ trông chờ vào làm thuê thì có lẽ cả đời này cũng không tích góp đủ tiền gốc. Bây giờ các công ty bình thường, cho dù là những công ty lớn nổi tiếng, dưới tình huống bình thường, mức lương làm thuê khoảng 1 triệu tệ một năm. Nhưng dù vậy không ăn không uống. Làm thuê cả đời cũng không kiếm được 100 triệu tệ. Vậy còn có thể làm được gì? Hơn nữa mức độ này còn không phải hầu hết mọi người đều làm được. Dù sao không phải ai cũng có thể học và làm việc nghiêm túc. Và có đủ tài năng. Cuộc sống rất thực tế. Nhà họ Lâm thì hoàn toàn khác. Đầu tiên nhà họ Lâm chọn những người đáng tin cậy và có thiên phú trong năng lực này.